Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, chương 185. Ma hóa hậu quả, theo Lý Minh che chắn ở gáy phía trên tóc dài xốc lên. Đỏ tươi hình tròn chi chu hình xăm, liền rõ ràng hiện ra ở trấn thủ đại nhân trước mắt. Vốn đang rất là kỳ lạ trấn thủ đại nhân, nhìn đến cái này hình xăm trong nháy mắt, một đôi mắt to đã trừng đến tròn căng, kinh ngạc bước nhanh đến phía trước, trực tiếp thân cận Lý Minh sau lưng. Cái này, thứ này ngươi từ đâu mà đến? Trấn thủ đại nhân chấn kinh hỏi. Ta là phụng thần quan chi mệnh tiến về độc chu xào huyệt giết chết độc chu. Thu hoạch chỗ đó ẩn tàng còn sót lại ma hồn. Trong lúc vô tình phát hiện một cái kỳ lạ khu vực. Đụng phải một cái tự xưng là chu ma nữ hoàng ma tướng hồn phách. Lý Minh liền đem đêm đó phát sinh sự tình, trừ thiên hình đài cái này bí ẩn sự tình bên ngoài. Nó toàn bộ tình huống đều nói cho đối phương biết. Nguyên lai thần quan các hạ một mực ẩn cư tại Hoàng Sa Trấn phụ cận. Lại là bởi vì cái này ma tướng hồn phách tồn tại. Thế nhưng là lấy ngươi hiện tại năng lực, căn bản không có cách nào hàng phục bực này hung hãn ma tướng hồn phách. Nàng bây giờ vì tự do, tạm thời lấy thân ngươi thân thể làm ký chủ. Chuyện này có chút khó giải quyết. Trấn thủ đại nhân nhíu mày nói ra. Đại nhân, chẳng lẽ cái này hình xăm đối với ta còn có uy hiếp sao? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên, chu ma nữ hoàng thế nhưng là ma tộc cao tầng thủ lĩnh. Có được không thua gì thần điện trưởng lão thực lực, cho dù là nó mất đi thân thể, nhưng muốn khống chế ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Trấn thủ đại nhân lắc đầu nói ra. A, ngài là ý nói, nàng sẽ không trở thành ta linh thị. Lý Minh có chút bận tâm hỏi. Linh thị, ngươi cũng không có đạt tới tương ứng thực lực. Như thế nào nắm giữ thuộc về mình linh thị? Huống chi, đừng nói ngươi muốn chu ma nữ hoàng làm ngươi linh thị. Chỉ sợ nàng đều xem thường ngươi thực lực bây giờ. Ngươi cho nàng làm linh thị đều không đủ tư cách đâu. Trấn thủ đại nhân thở dài nói ra. Cái kia cái này rốt cuộc là ý gì? Lý Minh trong lòng đã càng ngày càng kinh ngạc. Tiểu hỏa tử, ngươi bây giờ thân thể đã trở thành nàng mới ký chủ. Nàng hiện tại chỗ lấy không có đối ngươi phát động công kích. Chỉ là bởi vì nàng rời đi linh khí dư giả hoàn cảnh. Tạm thời không có năng lực thương tổn đến ngươi. Một khi ngươi trong lúc vô tình giúp nàng tích lũy đầy đủ linh lực. Vậy ngươi nguy hiểm sẽ phải tùy thời tiến đến. Ngươi chẳng những không cách nào làm cho nàng làm ngươi linh thị. Càng lớn có thể là, ngươi đã trước trở thành nàng khôi lỗ ma thi. Trấn thủ đại nhân nhìn kỹ Lý Minh trên gáy hình xăm. Thần sắc càng phát ra nghiêm trọng lên. A, khôi lỗ ma thi là có ý gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng kinh khủng. Khôi lỗ ma thi là ma tướng cấp bậc cao thủ ma tộc mới có thể nắm giữ. Bọn họ bắt được sinh linh trở thành khôi lỗ ma thi. Mất đi bản tính sau thành vì chúng nó nô bộc. Trợ giúp ma tướng nhóm triển khai giết hại. Một khi trở thành khôi lỗ ma thi, ngươi đem bị thần điện truy sát. Vĩnh thế không cách nào được an bình. Dựa theo hiện tại ngươi tình huống đến xem. Ngươi đã bắt đầu trợ giúp nàng thu thập linh lực. Hình xăm phía trên rõ ràng có thể cảm giác được ma khí lưu động. Trấn thủ đại nhân nhíu mày nói ra. Không thể nào, ta làm sao có thể trở thành khôi lỗ ma thi. Ta thế nhưng là người chơi a, mà lại cho tới bây giờ, ta không có trợ giúp nàng làm qua bất cứ chuyện gì. Làm sao lại giúp nàng gia tăng ma lực? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đừng tưởng rằng các ngươi nắm giữ trời cao chiếu cố, vĩnh viễn không thực sự chính tử vong thì không nhìn hết thảy. Ma tướng có thể không cần biết ngươi là người nào, liền xem như ngươi, một khi trở thành khôi lỗ ma thi bị nàng khống chế bản tính thời điểm. Làm ra chuyện gì ngươi sau đó cũng không thể nào biết được. nàng mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế hướng ngươi dạng này người, nhưng ngắn ngủi khống chế còn có thể làm đến, mà lại nàng sẽ vĩnh viễn gửi ở trong cơ thể ngươi. Tùy theo tùy chỗ đều có thể sẽ lập tức xuất hiện. Trấn thủ đại nhân nói ra, hắn ý tứ, Lý Minh cuối cùng nghe rõ. Cái này Chu Hoàng nữ ma một khi đem chính mình biến thành khôi lỗ ma thi. Như vậy ở trong game sự tình thì sẽ biến vô cùng phức tạp. Mình tùy thời đều có thể mất đi đối thân thể trưởng khống. Trơ mắt từ NPC tạm thời khống chế. Làm ra một số chính mình không cách nào phản kháng sự tình đến. Cái này thật sự là phiền phức. Nhớ ngày đó tiến hành nhiệm vụ này thời điểm, hắn cũng cảm giác pho tượng kia phi thường tà ác. Kết quả tà ác trình độ vượt xa khỏi hắn dự tính. Ngươi có phải hay không giết chết quá cao cấp ma vật, mà lại đem đối phương ma hồn thôn phệ hết? Trấn thủ đại nhân hỏi. Cao cấp ma vật, thôn phệ ma hồn. Lý Minh ánh mắt đăm đăm, đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu vừa mới phát sinh sự tình. Thôn thi địa long bỏ xuống về sau, hắc sáng long lánh, nhiệm vụ đạo cụ bay về phía các đội hữu cùng chính mình bao khỏa bên trong về sau. Bỗng nhiên xuất hiện một cái khác đen nhánh chùm sáng, còn có chùm sáng bên trong điên cuồng dãy rủa phiên bản thu nhỏ thôn thi địa long. Đại nhân, ta phụng ngài mệnh lệnh, vừa mới xử lý thôn thi địa long, vừa mới tấm bia đá kia bắt đầu từ thôn thi địa long sau khi chết thu hoạch được. Mà lại ta còn chứng kiến một cái màu đen chùm sáng hướng ta bay tới. Bên trong có một đầu rất nhỏ thôn thi địa long. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi bẩm nói, tình huống đã rất nghiêm trọng, người xử lý thôn thi địa long bản thân liền là một cái cường hãn ma linh. Người thôn phệ màu đen chùm sáng, vừa vặn cũng là nó sau khi chết chuẩn bị bay ra ma hồn. Đây cũng không phải là ngươi có thể có được thực lực, mà chính là nữ ma đầu đang lợi dụng ngươi hấp thu nó ma lực. Trấn thủ đại nhân lạnh lùng nói ra. Đại nhân, vậy ta nên làm cái gì? Lý Minh kinh khủng hỏi. Hắn còn tưởng rằng Chu Hoàng nữ ma đã đáp ứng linh thị thỉnh cầu, nhưng là mình đẳng cấp không đủ, cho nên mới tạm thời không cách nào mở ra đến đón lấy nhiệm vụ. Không nghĩ tới sự tình lại cùng chính mình muốn hoàn toàn ngược lại. Cường đại ma tướng hồn phách chính tại tinh kế lấy thân thể của hắn. Hiện tại ma tướng đã tiến vào trong thân thể ngươi, cũng không phải là phổ thông thủ đoạn có thể đối phó. Huống chi Chu ma nữ hoàng thực lực cường hãn, ngay cả ta cũng không phải nàng đối thủ. Muốn loại trừ trên người ngươi ma linh, chỉ sợ chỉ có thần điện các trưởng lão chỗ đó mới có tương ứng thủ đoạn. Trấn thủ đại nhân nói ra. Cái kia tốt, ta hiện tại có phương pháp gì có thể đi gặp thần điện trưởng lão? Lý Minh Tâm vội hỏi. Ngươi cho rằng thần điện trưởng lão tùy tiện đều có thể nhìn thấy à? Liền đế quốc chúng ta hoàng đế cũng chỉ có khi lấy được trưởng lão triệu kiến thời điểm mới có thể trước đi gặp mặt. Thần điện vĩnh viễn đóng, các trưởng lão đều tại dốc lòng tu luyện, tùy ý ứng phó ma tộc khiêu khích. Trấn thủ đại nhân lắc đầu nói ra. Cái kia còn có cái gì nó phương pháp? Lý Minh lo lắng hỏi. Phương pháp cũng không phải là không có. Lấy ngươi tình huống bây giờ đến xem, Chu ma nữ hoàng muốn gom góp đầy đủ ma lực, tại Hoàng Sa Trấn còn thiếu rất nhiều. Nơi này ma hồn rất ít, nàng còn không cách nào thu hoạch được đầy đủ lực lượng. Cho nên trước đó, ngươi phải nhanh một chút tăng lên chính mình thực lực, đạt tới tiến vào hoàng thành tư cách, tiến vào hoàng thành sau lại nghĩ biện pháp tiếp cận thần điện, đạt được thần tộc trợ giúp mới được. Trấn thủ đại nhân bất đắc dĩ đề nghị. Cái kia ta bây giờ còn có thể tiếp tục ngài nhiệm vụ sao? Lý Minh lo lắng lại xử lý boss, chỉ lại trợ giúp nữ ma tích lũy càng nhiều thực lực. Như thế chính mình phiền phức cũng đem càng lúc càng lớn. Cái này ngươi đến không cần lo lắng. Nữ ma cần ma hồn quá nhiều, tạm thời ngươi còn không có nguy hiểm, nhưng là ngươi phải tùy thời chú ý hình xăm biến hóa. Làm nó toàn bộ biến thành đen nhánh nhan sắc lúc, ngươi bị ma hóa tỷ lệ cũng đem tăng lên rất nhiều. Trấn thủ đại nhân cảnh cáo nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.